Chương 291, lấy thê làm thiếp 10. Không để ý tới nàng mặt bên trên tự đắc, Sở Vân Lê tiếp tục luyện kiếm, Thần Lan Kiều ở một bên nhìn, thời gian dần qua sắc mặt thận trọng lên. Những ngày này, Tạ Lịch cùng ngươi trụ, không phải là vì dạy ngươi kiếm pháp a, thật đúng là, còn dạy đến đặc biệt nghiêm túc. Đêm hôm khuya khoắt lên tới nhận chiêu, giấc đều không ngủ. Thấy Sở Vân Lê một mặt đương nhiên, Tần Lan Kiều cảm thấy nhất chuyện, nói, quả nhiên có hải tử lại khác biệt. Tiềm ý tứ chính là bởi vì có hải tử hắn mới có thể hao tâm tổn trí dạy nàng kiếm pháp. Sở Vân Lê không muốn cùng nàng nói chuyện chuẩn đến ầm ĩ lên. Hơn nữa nàng trước mắt tuy rằng đã sẽ kiếm pháp, nhưng không có muốn để Tần Lan Kiều thăm dò nàng nội tình ý tứ. Nếu thật là muốn luyện kiếm, Tạ Lịch không rảnh, cửa ra vào còn có Tạ Thập bọn họ đâu. Lại luyện một lần, hiện tại là ngày mùa thu, sớm muộn mát mẻ, nhưng buổi chiều vẫn là rất nhiệt. Sở Vân Lê luyện vài vòng, toàn thân đổ mồ hôi, đang định trở về rửa mặt, liền thấy Tạ Lịch mang người đi và ho, có lẽ là Tạ Thập đã nói với hắn Tần Lan Kiều chờ chuyện. Thấy được nàng lúc, hắn một chút không có ngoài ý muốn, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta đúng. Tần Lan Kiều vẻ mặt tươi cười, còn đưa tay kéo hắn, phu quân, là chuyện rất trọng yếu. Ngươi ngồi xuống, ta chậm rãi nói với ngươi. Bên kia Sở Vân Lê muốn đi, cũng bị nàng gọi lại, ngươi cu nở dê tới nghe một chút, cùng ngươi cu nở dê có quan hệ. Sở Vân Lê ôm kiếm tựa ở cái đỉnh trên cây cột, Tần Lan Kiều thấy Tạ Lịch đối nàng hờ hững lạnh lẽo, cũng mất thừa nước đục thả câu tâm tư, Nam Vũ mỗi ngày hướng trong nhà này đưa dược, nhưng thật ra là có độc. Tạ Lịch cùng Sở Vân Lê liếc nhau, hắn hỏi, làm sao ngươi biết nàng đó là cái gì độc? Tần Lan Kiều từ bên hông cởi xuống một cái tiểu tú cầu mở ra, lấy ra bên trong một viên viên cầu nhỏ, đã ẩn ẩn phím hắc, ta không biết là cái gì độc, nhưng khẳng định là có vấn đề. Đây là ta cha cho ta phòng thân, chỉ cần là không tốt đồ vật, ta tiếp xúc lúc sau liền sẽ biến thành đen. Nàng đối với ngươi không có hảo tâm, nhìn như ôn nhu, kỳ thật bọc chứa độc. Trên đời này, chỉ có ta là thật tâm đối ngươi. Không ham thân thế của ngươi địa vị, chỉ thích ngươi cái này người thổ lộ xong, đắc ý nhìn một chút cái đỉnh khẩu Sở Vân Lê, nghĩ muốn theo trên mặt nàng nhìn thấy như là chấn kinh không tin loại hình thần sắc, xác thực thấy được một mặt bình thản. Còn đánh một cái ngáp. Ngươi không sợ sao? Nàng nghi hoặc hỏi, canh kia ta không biết có vấn đề gì, nhưng khẳng định là có độc. Sở Vân Lê buông tay, ta lại không uống. Huệ phải quay người vào cửa rửa mặt, phía sau truyền đến Tần Lan Kiều không hiểu thanh âm, phu quân, ngươi tin ta. Canh kia thật có vấn đề, ngươi không thể uống nữa. Đúng vào lúc này, phòng bên trong vang lên hải tử tiếng khóc. Tạ Lịch nghĩ đến Sở Vân Lê đi rửa mặt, liền sốt ruột muốn đi vào xem hải tử. Gần nhất những ngày này hắn ở tại nơi này viện tử bên trong, mỗi ngày đều sẽ coi trọng nhiều lần. Nhìn hai tử nhất điểm điểm rút đi đỏ ra, da thịt trở nên trắng nõn, gần nhất còn thường xuyên cười, không răng cười cũng cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ. Kia là hắn nhi tử chỉ cần nghĩ đến cái này, trong lòng liền vô cùng thỏa mãn. Ta còn có việc. Hắn nói xong, đứng dậy liền chạy vào cửa. Lại là mấy ngày đi qua, ngày này Tạ Lịch trở về, sắc mặt vô cùng thận trọng, tìm được Sở Vân Lê, ta cha bên kia, An Nam Việt trang chủ đưa lên dược hoàn. Trước mấy ngày ta trúng chiêu lúc sau, cố ý đi cùng hắn nói, sau đó ta cha thử không ăn kia dược. Sở Vân Lê kinh ngạc, cu nở dê nhịn không nổi sao? Tạ Lịch nghiêm túc nhìn nàng, thức ba ngày, ngay từ đầu vẫn được, đêm qua ta cha làm cho người ta trói lại hắn, kết quả hắn chính mình tránh thoát, đi phía sau núi bổ một đêm, bây giờ còn tại bên kia. Nổi điên, ngươi có thể hay không hỗ trợ vốn dĩ dược xuất từ Nam Việt Sơn Trang, mời Nam Tín là không thể nào. Duy nhất có thể hỗ trợ, cũng chỉ có nàng. Có chỗ tốt gì nàng hỏi? Tạ Lịch tiên lặng, hắn là hài tử tổ phụ nói tới chỗ này, đột nhiên nói không được nữa. Tạ Trường Lan đối với nàng người con dâu này, kia là tuyệt đối không có nhiều yêu thích. Mà người này trước mặt đâu rồi y, đừng nói đối với cha chồng, chính là đối với hắn tựa hồ cu nở dê bắt đầu giải quyết việc chung. Ngươi muốn cái gì đương nhiên là muốn rời khỏi, nhưng cũng không đủ sức tự vệ. Rời đi sân trang, ai cũng có thể khi dễ bọn họ mẫu tử hai người. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, bà các Tạ Lịch lập tức thở phào, cái này dễ xử lý. Đã dễ làm, Sở Vân Lê liền cầm lấy ngân châm đi theo hắn cùng đi phía sau núi, trước khi đi ôm vào hải tử. Tạ Lịch có chút nhíu mày, cu nở dê không nhiều lời cái gì, đưa tay tiếp nhận tạ lót, từ hắn ôm, hai người từ cửa sau đi ra ngoài, hướng núi bên trên đi. Cửa sau không chỉ một, bất quá cơ bản giống nhau đều là thông hướng này một cái phương hướng. Bọn họ đi tới cái kia xem như lớn nhất, Vư A Thượng tiểu môn nếu là không nhìn lầm, chính là nàng lúc trước nhìn thấy cái kia. Mà hậu môn ra tới chỉ có một con đường, chỉ có thể lên núi. Nàng có chút may mắn lúc ấy chính mình không có tùy tiện chạy ra ngoài. Phía sau núi đằng sau, là một mảnh quang thình thịch vách núi, lúc này chính cắt bay đá chạy, Tạ Trường Lan ở bên trong xoay chuyển xê dịch, ngẫu nhiên bay cao hung ác bổ một kiếm, núi bên trên bị đánh ra một con đường đến, khí thế bức người. Tạ Lịch Ngữ khí thận trọng, đêm qua lại bắt đầu. Tạ Trường Lan không chế thu thế, cơ hồ đứng thẳng không được, miễn cưỡng đi đến Sở Vân Lê trước mặt, làm phiền ngươi. Mấy châm xuống, Tạ Trường Lan gân xanh nổi lên cái cổ gian cùng cánh tay bên trên đều tốt lên rất nhiều. Hô hấp cu nở dê thời gian dần qua trơn lên bà nở dê phà nở dê, nhìn Tạ Trường Lan mặt bên trên kinh nghi, nàng nói, kỳ thật đâu rồi y, thuốc này vẫn là chính các ngươi khiêng qua đi tốt nhất, bằng không đối với kia dược ỉ lại thời gian sẽ kéo dài. Tạ Trường Lan sắc mặt không tốt lắm, ta thử, không ai có thể chống đỡ được cũng thế, Tạ Lịch nói qua hắn cha là làm thế người nổi bật, hắn đều không được lời nói, đại khái cũng không có người nào có thể vượt đi qua. Tạ Trường Lan nhìn chính mình một đêm kiệt tác, cơ hồ phách gần phân nửa đỉnh núi, sắc mặt khó coi, thuốc này có thể gia tăng nội lực, lúc trước ta còn hao tốn không ít bạc mua được. Theo ta được biết, Tần Biển cu nở dê mua, còn có không ít người đều mua. Bởi vì có giá trị không nhỏ, có thể sử dụng khởi, đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Này nam gia thật thông minh. Kể từ đó, chẳng phải là bị khống chế các nhà có thể điều động đại bút bạc người, nói một cách khác, chính là các nhà gia chủ. Ba người trở lại sơn trang bên trong, hai tử là từ Tạ Trường Lan tự mình ôm trở về đi. Thế là, buổi chiều liền truyền ra tin tức, Tạ Trường Lan đặc biệt yêu thích cái này tôn nhi, vì đó đại làm tiệc đầy tháng. Không chỉ như vậy, hắn còn mỗi ngày đều phải nhìn xem, cho nên, khiến cho mẹ đẻ mỗi ngày ôm hải tử đi mời ăn. Cũng không phải hắn tận lực truyền ra tin tức, mà là hắn lần mời tân khách đại làm tiệc đầy tháng. Hôm sau còn làm mẫu tử hai người đi chủ viện, lại có Tạ Trường Lan vô luận nhiều bận điệu, đều sẽ tự mình kêu mẫu tử hai người đi vào nói chuyện đám người phán đoán ra. Mà Sở Vân Lê, cũng là lúc này đi vào trong tầm mắt của mọi người. Trước kia ngược lại là nghe nói Tạ Lịch có cái mất trí nhớ sau cưới thê tử mang theo trở về, nhưng không có người thấy qua chân nhân. Lúc sau hắn còn liền cưới hai đẹp vào cửa, thật nhiều người đều suy đoán nàng hẳn là xuất thân không cao. Cũng là đến lúc này, mọi người mới biết nàng chỉ là cái bé gái mồ côi, không ít người bí mật cảm thán, quả nhiên vô luận như thế nào đều là dòng dõi quan trọng, nếu không phải cái này hài tử, lấy nàng thân phận, sợ là cả một đời đều đi không đến Tạ Trường Lan trước mặt. Liên tục thi châm mấy ngày lúc sau, Tạ Trường Lan đối nàng có chút lễ ngộ, trước kia đối nàng, kia là có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản không thèm để ý, hiện tại đã tốt lắm rồi, chính là hài tử. Hắn cũng sẽ ôm một cái, nhìn hai tử nhổ nước miếng, cũng biết lái mang cười to, có đôi khi Sở Vân Lê đều cảm thấy, hắn đây là thật yêu thích hải tử. Đến lúc đó ta sẽ bí mật báo cho một số người, nếu là bọn họ muốn trị, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để cho bọn họ đều bị nam gia lung lạc đi, này không chỉ là tranh mặt mũi, mà là chu nở dê ta phát hiện. Triều đình có người âm thầm cùng nam gia lui tới. Tạ Trường Lan sắc mặt thận trọng, như vân, việc này rất nghiêm trọng, liên quan đến trên giang hồ đám người tính mạng, xin nhờ. Cứu người có thể, phàm là không muốn bị thuốc khống chế người, đều phải không phải bình thường tính bền dẻo. Sở Vân Lê mỗi cứu một người, này đó người liền thiếu nàng tình nghĩa, cứu được nhiều, tổng không có khả năng đều là vong ân phụ nghĩa hạng người. Ta muốn thu tiền xem bệnh. Sở Vân Lê thản nhiên nói. Tạ Trường Lan sắc mặt buông lỏng, có thể. Đến lúc đó ta đều đưa đến ngươi viện tử bên trong đi, hắn nhìn một chút nhà mình nhi tử. Các ngươi muốn hay không dọn đi chính viện tử, hắn đưa ra dọn đi Tạ Lịch chính viện, trình độ nào đó tới nói, xem như thừa nhận nàng người con dâu này. Không cần, hiện tại bên kia trụ đến rất tốt. Sở Vân Lê suy nghĩ một chút nói, qua một thời gian ngắn sẽ lạnh, hiện tại viện kia không tốt ở không bằng ta đem đến cách khách nhân gần chút viện tử. Đến lúc đó cu nở dê hảo trần trị. Tạ Trường Lan không nói gì, Tạ Lịch một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Sở Vân Lê tùy tiện hắn xem, lại nhìn cu nở dê không đi chính viện, tác giả có lời muốn nói, 3 giờ thấy. Cảm tạ tại 20200104-23, 15, 16200201051, 58, 10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 41204-1645 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.